Ác bá, chương 88, xử trí như thế nào đây? Góc truyện audio.com. Chu Bách tức lấy điện thoại ra đang tính gọi cho Cường Tử. Vương ngẩng đầu lên đã trông thấy một chiếc Land Rover quẹo từ bên đường qua. Lượn một vòng thật đẹp, khí phách của Land Rover được phơi bày một cách triệt để. Chu Bách tức kinh ngạc, tiếp đấy lại nở nụ cười. Thằng nhãi con chết tiệt này. Chu Bách tức nhỏ giọng mắng một câu. Chiếc xe dừng lại ngay ngắn trước mặt Chu Bách Tước, Cường Tử mở cửa nhảy khỏi xe, miệng ngậm một cái túi nhựa, căng phồng chẳng biết là thứ gì, mỗi tay bưng một cái chén nóng hổi, ra hiệu bảo Chu Bách Tước nhận lấy một chén, Cường Tử bỏ cái túi nhựa trong miệng xuống, nhìn Chu Bách Tước cười hì hì, Chu Bách Tước cầm lấy một chén nhìn, là một chén hoành thánh đầy ấp, hơi nóng lượn lờ, hương thơm xông cả vào mũi. Cả hai ngồi xuống thềm gạch ở lề đường, Cường Tử mở túi nhựa ra, một luồng hơi nóng bốc lên, lấy từ trong túi ra hai đôi đũa che tiện lợi. Cường Tử cười nói, chú chu, sao nè, ngầu không, không rơi giọt nào. Cường Tử vẻ mặt hơi đắc ý, chuyện cũng là do Lý Bát Nhất tự cho mình thông minh đi tặng một chiếc Land Rover. Chú tưởng ông đây không biết tâm tư của chú chắc, tự cho rằng bản thân giỏi che đậy. Chẳng qua là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Nếu chú không biếu xe thì biết phải bắt đầu điều tra ai là người đứng sau giả thần giả quỷ từ đâu đây. Không biết từ đâu nhảy ra học theo người ta. Ông đây biếu xe thì đổi lại được 4 người tài. Còn chú biếu xe thì chỉ có thể đổi lại vận rủi mà thôi. Chú Bách Tước nhếch môi. Nhìn bánh quẩy vàng rụng nóng hổi trong túi nhựa. Từng cây bánh quẩy đang nằm rất chỉnh tề trong túi. Mua ở Tiểu Phúc Tiên đấy à? Dạ, vừa ra lò đấy, phải đợi một lúc, Cường Tử đáp. Chu Bách Tước ừ một tiếng, cắp lấy một cái bánh quẩy cắn một miếng thật to. Bánh quẩy chiên vừa đủ lừa, ngoài giòn trong mềm, thơm lừng cả miệng, vừa cắn một cái, Chu Bách Tước vốn bụng đang đói meo liền bị kích thích triệt đề. Cúi đầu ăn một hơi, cũng may là Cường Tử mua nhiều. Cả hai như ăn đua người này một cái người kia một cái liên tục nhét vào miệng. Ai cũng chẳng buồn mở lời nói chuyện. Chỉ có ăn thôi, rất nhanh chóng, 30 cái bánh quẩy cùng hai tô hoành thánh bị tiêu diệt sạch sẽ. Hai người không hẹn mà cùng lấy tay vỗ bụng, thoải mái, Chu Bách Tước đưa cho Cường Tử một điếu thuốc. Cả hai tựa lưng vào cột đèn giao thông hút thuốc, khói thuốc dưới không khí buổi sớm trở nên thật dày đặc. Trong làn khói phì phèo cả hai đều cảm nhận sâu sắc chân lý câu nói khoái hoạt tựa thần tiên khi hút một điếu thuốc sau bữa ăn. Thấy tơ máu trong mắt Cường Tử, Chu Bách Tước hỏi, cả đêm không ngủ à? Dạ, Cường Tử hít một hơi thật sâu, không khí trong lành buổi sáng và khói thuốc cùng hít cả vào phổi. Rất sảng khoái, lên cao tốc chưa? Chu Bách Tước đột ngột hỏi vậy, có chút lạ lùng kỳ quặc. Cường Tử gãi gãi đầu. Cười hì hì, lên rồi, cái chày gỗ này, sống đủ rồi hả? Cường Tử chỉ cười hì hì, không nói thêm, trong lòng thầm nghĩ nếu tôi nói cho chú nghe tôi tiêu hết 2 tiếng đồng hồ chạy tới Thiên Tân rồi quay về. Chắc chú sẽ bảo tôi chán sống muốn tìm đường chết quá. Từ Đông Đỉnh đến Thiên Tân, 240 cây số, đối với một người lần đầu sờ vào xe. Tốc độ như vậy không thể không nói là điên cuồng, cho dù là người lái xe cả đời, phần đông cũng không phát cuồng phát điên như vậy. Ăn no chưa? Cường Tử hỏi, 8 phần, con cũng vậy, hi hi, sớm biết mua nhiều tí, nhìn chiếc đồng hồ của Chu Lâm Nhã tặng trên tay. 7:20, thêm 10 phút nữa là đến giờ vào lớp rồi. Cường Tử vứt đầu thuốc đi, đứng dậy vỗ vỗ bụi trên mông. Đi thôi Chu Thúc, đưa con đến trường. Chu Bách Tước nhìn Cường Tử có vẻ hơi mệt mỏi, hiểu ý cười cười. Cường Tử sau khi lên xe liền nhắm mắt lại ngủ. Đến lúc chiếc Land Rover dừng ngay trước cổng trường thì hắn mở mắt ra. Chẳng cần Chu Bách Tước phải gọi, cả đêm gần như gắng sức để luyện lái xe, còn mệt hơn là so với đánh quyền nữa. Cường Tử nhảy từ trên xe xuống. Lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ đưa cho Chu Bách Tước. Chu Thúc, trong thẻ có 10 vạn, mua chiếc Trung Hoa hạng xoàn, chắc cũng đủ rồi, hờ,